Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, băng hỏa hai trọng thiên. Đáng ghét tề nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn xem đầy dẫy bừa bộn, tàn thi tay cụt ném đầy đất, cơ hồ chết hết. Đồng bạn, một vị tái ngoại dị tộc đặc điểm rõ ràng hùng vĩ tráng hán. Phát. Cuồng một dạng phẫn nộ gào thét. Cái này, đã là bọn họ tiến vào vùng này. Tao ngộ lần thứ 5 tập kích. Tổng cộng 1000 người quy mô tiên phong nhân mã. Tử thương đã đạt tới. Kinh khủng 600 ra mặt. Nếu không phải đồng bạn ý chí kiên định. Sợ, là đã sớm sụp đổ. Không sai, bọn họ chính là cách phi hồ kính. Chừng 5 vạn dặm cái nào. Đó tái ngoại đại bộ lạc phái tới tiên phong nhân viên. Tiến vào cái này một mảnh hoang vắng tái ngoại lĩnh vực. Vốn cho rằng có thể làm mưa làm gió. Ai biết gặp cảnh tình. Nơi đó trung tiểu bộ lạc thái độ lãnh đạm không nói. Thậm chí còn tao ngộ. Phi hồ kính tể nhân tinh nhuệ nhân mã đánh lén. Đại nhân, đại kim cùng hai kim toàn bộ chiến tử. Lúc này, cách đó không xa mấy vị tái ngoại võ sĩ. Mặt mũi tràn đầy bi. Thương nhấc lên hai đầu thi thể kim điêu đi tới. A, được xưng hô là đại nhân tráng hán đầy mắt huyết hồng. Lửa giận trong, lòng bừng bừng phấn chấn lăng không đấm ra một quyền. Quyền diện chỗ, qua không khí tán loạn phát ra cự nổ tung minh. Đi, chúng ta trực tiếp giết vào tề nhân lãnh địa. Đầu óc bị phẫn nộ cùng cừu hận lấp đầy. Căn bản cũng không làm hắn. Nghĩ. Gầm thét lên tiếng liền muốn đuổi giết phi hồ kính liều mạng. Đi theo mà đến dũng sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy nói bọn họ đồng dạng cực. Kỳ tức giận. Lại còn không có triệt để mất lý trí. Tề quốc cường giả phi hồ kính lãnh địa. Vậy mà dám can đảm xâm nhập. Tái ngoại lãnh địa. Đánh lén quấy rối bọn họ một chuyến này tồn tại. Còn. Có thể chế tạo kinh khủng số lượng thương vong. Hiển nhiên. Thực lực không phải bình thường cường hãn. Bọn họ nếu là liều lĩnh tiến lên gây chuyện. Không chừng chính là từ đầu. Đến đuôi tìm chết. Người ta còn ước gì như thế. Chỉ là. Muốn khuyên can ở vào cuồng bạo trạng thái thủ lĩnh. Hiển nhiên. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cũng may. Chờ bọn hắn một nhóm thu thập đồng bạn thi thể. Trở về lâm. Thời đóng quân bộ lạc nhỏ doanh địa lúc. Được đến một cái tin tức kinh. Người, du tàu cùng tái ngoại tề quốc dũng sĩ, hoành hành mấy vạn dặm vô địch, thủ đao cuồng lăng phong, dự định ở tái ngoại tổ chức dũng sĩ đại hội. Ở dũng sĩ đại hội trong lúc đó, đao cuồng lăng phong đem làm thủ lôi. Người, tiếp nhận tất cả tái ngoại bộ lạc dũng sĩ khiêu chiến. Không chết, không thôi, tin tức truyền ra, lập tức dẫn bạo tới gần phi hồ kính. Phương viên 3.4 vạn dặm khu vực tất cả bộ lạc, phàm là đối tự thân thực lực có lòng tin bộ lạc dũng sĩ. Tất cả đều ma, quyền sát trưởng dự định tham dự dũng sĩ đại hội. Về phần bị lăng phong đánh lén, giết đến không đủ 400 đại bộ lạc tiên phong nhân mã. Thì là dự định toàn thể toàn bộ tham gia dũng sĩ đại hội, coi như dùng nhân số chồng, cũng muốn đem cái kia đáng giận đao, cuồng đè chết. Kể từ đó, nguyên bản bị lăng phong quấy đến hỗn loạn tưng bừng, hoàng, loạn tới gần phi hồ kính tái ngoại bộ lạc bầy, ngược lại là thần kỳ yên tĩnh, lại, đã đao cuồng lăng phong đã lấy xuống đạo đạo, hiển nhiên sẽ không lại, làm đánh lén sự tình, tối thiểu ở dũng sĩ đại hội tổ chức trước đó, có thể, qua một đoạn sống yên ổn thời gian, bọn họ đối với tấp nập xuất thủ đao cuồng lăng phong không có ấn. Tượng gì, đồng thời đối với gây nên khu vực này điên cuồng giết chóc đại. Bộ lạc tiên phong nhân mã, cũng không có gì tốt cảm nhận. Nói thật, trước đó đao cuồng lăng phong hành hung 36 bộ lạc. Dũng sĩ, mặc dù trên mặt mũi khó coi một chút, nhưng trên thực tế cũng không nhân viên tổn thất. Mặt khác, thông qua lăng phong uy hiếp, cùng phi hồ kính khai triển mẫu, dịch. Kỳ thật đối với những này tái ngoại bộ lạc cũng là tương đương có. Chỗ tốt, kết quả, bên ngoài 5 vạn dặm đại bộ lạc nghe nói. Có lẽ không biết cái. Nào thất đức đồ chơi lộ ra tin tức, thế là đem đại bộ Lạc Tiên Phong nhân mã dẫn tới. Đao Cuồng Lăng Phong cũng không phải ăn chay, nghe hỏi sau lập tức triển khai điên cuồng tập kích quấy rối, đã giết đến đại bộ Lạc Tiên Phong nhân mã đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông. Chính là bộ phận tiếp đãi bộ này nhân mã bộ lạc cũng đi theo xui xẻo. Đối với những này thực lực không mạnh, vị trí địa khu chính là tái ngoại, hoang vắng chi địa bộ lạc mà nói, tất cả ngoại lai thế lực cùng cường giả đều không phải đồ tốt. Một cái Đao Cuồng Lăng Phong liền có thể quấy đến phương viên năm vạn dặm địa vực hoảng loạn. Phi Hồ Kính liền không có những cường giả khác rồi sao? Tối thiểu đi qua Phi Hồ Kính bộ lạc cao tầng cùng dũng sĩ tiết lộ qua, cao thủ Phi Hồ Kính số lượng rất nhiều, cơ hồ toàn dân đều là dũng sĩ. Cái này nếu là đem Phi Hồ Kính tất cả dũng sĩ đều dẫn ra, sợ là phương viên năm vạn dặm khu vực bộ lạc còn chưa đủ dày vò. Về phần đại bộ Lạc Tiên Phong nhân mã, kỳ thật phụ cận bộ lạc cũng không có mấy cái thích. Bọn họ ỷ vào đại bộ lạc uy thế, đến nơi này không chỉ có cưỡng ép vào ở các bộ lạc doanh địa, còn muốn cái này muốn kia, cực kỳ chán ghét. Ghét nhất chính là loại kia cao cao tại thượng tư thái. Chính là quét ngang, 36 bộ lạc dũng sĩ Đao Cuồng Lăng Phong đều không có bày ra như thế ngạo khí tư thái. Đám này đại bộ Lạc Tiên Phong dựa vào cái gì? Kết quả bị Lăng Phong giết đến đầu người cuồn cuộn lòng người bàng hoàng, lại chỉ dám tìm không bằng bọn họ bộ lạc nhỏ tộc dân xuất khí. Coi như Lăng Phong giận chó đánh mèo nơi đó bộ lạc, cũng không có tìm phổ thông bộ lạc dân chúng phiền phức, chỉ là giáo huấn bộ lạc dũng sĩ cùng cao tầng thôi. Nếu không phải e ngại đại bộ lạc trả thù, khi đại bộ Lạc Tiên Phong nhân mã tổn thất hơn phân nửa thời điểm, sợ là liền muốn bị nơi đó bộ lạc bầy liên thủ diệt sát. Đại bộ Lạc Tiên Phong nhân mã tồn tại nghiêm trọng nguy hại phụ cận mấy vạn dặm khu vực an toàn, thực tế không thế nào được hoan nghênh, thậm chí cùng Phi Hồ Kính bình thường mậu dịch đều nhận ảnh hưởng. Khi Trần Anh lần nữa từ điên cuồng nghiên cứu khoa học cùng trạng thái tu luyện hồi phục thời điểm, thời gian đã qua 2 tháng. Lần này sở dĩ hao phí thời gian dài hơn, chủ yếu là điều chỉnh huyết nhục bên trong không cân đối chỗ, cần hao phí tinh thần cùng tinh lực, cũng không phải màng da có thể so sánh. Khí huyết ngược lại là không có vấn đề gì, ở vào thời khắc vận chuyển cùng rèn luyện trạng thái, trên cơ bản đã làm được toàn thân nhất trí. Kỳ thật, ở đạt tới cảnh giới đan kính thời điểm, toàn thân khí huyết đã đoán luyện tới cực kỳ cân đối, không cần đến tiếp tục nhọc lòng. Chỉ là huyết nhục, bởi vì rèn luyện không đều đều, cùng mang ra một dạng rèn luyện trình độ không đồng nhất, cần hao phí tinh lực cùng tâm thần điều chỉnh, không ngừng khí huyết cọ rửa, không ngừng kinh lực rèn luyện, còn có không ngừng phạm vi nhỏ điều chỉnh, tóm lại tương đương hao tâm tổn sức phí sức. Đương nhiên, một phần cày cấy một phần thu hoạch, chờ huyết nhục điều chỉnh đúng chỗ, cùng màng da chặt chẽ kết hợp, Trần Anh cảm thấy thực lực bản thân lại có biên độ lớn tăng lên. Loại kia liền thành một khối, có thể cung cấp lực lượng, còn có năng lực phòng ngự đều rất kinh người. Làm so sánh, lúc này thực lực của hắn so với không có nhỏ bé điều chỉnh màng da trước đó tối thiểu muốn mạnh hơn chừng gấp 2. Cái này rất khoa trương. Có thể nghĩ nghĩ thủy hử thế giới cường giả tinh quang tôi thể liền sẽ không có loại cảm giác này. Chỉ là để thân thể một ít bộ vị tiềm lực bình thường hóa thôi. Lúc này cánh tay lực lượng dễ dàng tới gần vạn cân. Đây là không có sử dụng kình đạo điều kiện tiên quyết. Không phải lực sát thương sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Khí huyết cường độ không có tăng lên, khả năng đủ điều động thân thể lực lượng xác thực có trên phạm vi lớn tăng trưởng dấu hiệu. Đây chính là hắn đối với thân thể nhỏ bé điều chỉnh hiệu quả. Rất hiển nhiên, hắn ý nghĩ cùng nghiên cứu phương hướng không chỉ có không có sai lầm, hẳn là còn đi ở con đường chính xác bên trên. Thật không nghĩ đến, khi hắn trở ra nghiên cứu bế quan chỗ, lập tức liền biết được Lăng Phong tiểu tử này náo ra động tĩnh lớn. Thật đúng là không chịu ngồi yên a. Không gì hơn cái này cũng tốt, có đại lượng thực chiến cơ hội, có thể để tiểu tử này nội công tu vi cấp tốc tăng lên. Lại nói, cường giả tu luyện nội gia quyền, chuyển tu nội công về sau, tốc độ tu luyện nhanh đến mức bay lên, quả thực đến trình độ kinh người. Kỳ thật rất dễ lý giải, ở tiên thiên cảnh giới trước đó, chân khí nơi phát ra, vốn là thân thể tinh khí, lại thêm tinh thần lực thần bí điều hòa mà thành. Cường giả nội gia quyền cương kính đỉnh phong tinh khí có bao nhiêu? Tràn đầy, quả thực có thể dùng uông dương đại hải hình dung. Sau đó, chuyển tu liệt diễm đao quyết Lăng Phong, lúc này đã tiến vào tiên thiên cấp độ, hơn nữa còn là tu vi tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Cái này nếu là gọi lão tứ Trần Hùng cùng nàng tiểu cữu cữu Triệu Nhiên nhược biết được, sợ là sẽ phải phiền muộn đến thổ huyết. Quá đả kích, người có hay không? Theo thường lệ, không chịu ngồi yên Lăng Phong không ở phủ thành chủ, ca trực, cũng không biết chạy đi đâu. Trần Anh cũng không thèm để ý, đầu tiên là tìm hiểu một chút phi hồ kính, vận chuyển tình huống, đem một chút cần hắn tự mình xử lý sự vụ xử lý sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi trở ra phủ thành chủ. Bốn phía tản bộ tuần sát một phen, hai tháng không thế nào đi ra ngoài, không nghĩ phi hồ kính rõ ràng càng thêm náo nhiệt ồn ào náo động. Trần Anh mỉm cười, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn không có tùy tiện xuất ra thủy hử thế giới, đã thành thục bùa, chú kỹ thuật, nhưng rất nhiều sinh sản cùng trong sinh hoạt vật tư, lại là có thể một chút xíu lấy ra, tỉ như bánh kẹo, quả khô, các loại có thể bảo tồn lâu dài điểm tâm ngọt, ăn uống, nương theo đồ ăn công xưởng thành lập, lần lượt xuất hiện ở trên thị trường, ăn ở, cái này bốn dạng mặc kệ ở thế giới nào, đều thuộc về cơ bản nhu cầu cuộc sống. Áo phương diện, Trần Anh tạm thời không có biện pháp gì. Phi hồ kính, bên này cũng tạm thời không có phát hiện có thể chế tác quần áo tài liệu. Chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bên ngoài cung ứng. Có thể ăn phương diện, chỗ thủy hử thế giới đại tống, đúng lúc là hoa hạ thức ăn ngon một cái thời đỉnh cao. Lúc trước Trần Anh trùng sinh thủy hử thế giới lúc ở Lương Sơn làm ruộng thời điểm, cũng không có thiếu đánh phương diện này chú ý. Một chút điểm tâm ngọt đồ ăn và chế tác công nghệ cùng phương pháp, Trần Anh còn nhớ rõ hết sức rõ ràng. Đặt ở chủ thế giới Bắc Địa, tuyệt đối là mới mẻ lại ăn ngon đồ chơi. Quả nhiên một khi đẩy ra thị trường, lập tức trở thành phi hồ kính trụ cột kinh tế mới, liền hướng về phía các loại mới lạ ăn ngon điểm tâm ngọt đồ ăn vặt nguyện ý chạy phi hồ kính lãnh địa thương khách, số lượng tối thiểu ra tăng còn nhiều gấp đôi. Kể từ đó, liền tôn lên vốn là kiều tiểu linh lung phi hồ kính lãnh địa thương nghiệp phồn vinh, nhân khí tràn đầy, nhìn đều cảm giác trong lòng thoải mái. Mẹ nó, đây chính là cái gọi là giàu ở thâm sơn có bà con xa a. Chỉ cần phi hồ kính một mực như thế phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày đem biến thành Bắc Địa Minh Châu, dân chúng tầm thường người người lưới, hướng thiên đường chỗ. Đương nhiên, thương khách cùng nhân khẩu nhiều, tự nhiên mang đến càng lớn quản lý áp lực. Chẳng qua những này cũng không cần Trần Anh hao tâm tổn trí, liền hắn biết, trong khoảng thời gian ngắn, nhân khẩu của phi hồ kính đã vượt qua 6.000, ngay tại hướng 7.000 đại quan bắn vọt. Thủ hạ, nhân viên quản lý từng cái tinh thần phấn chấn nhiệt tình 10 phần. Về phần Lăng Phong người này, ở tái ngoại bộ lạc bầy bên trong làm ra sự tình các loại, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến phi hồ kính bình thường phát triển. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng